chữ trái lại viết tốt, đối với Phật lý có giải thích của riêng mình là khó có được đủ để thấy đã là cực tốt. Một câu nói của Thái Hậu chính là khẳng định Huyền Tần, mọi người đều quăng đến ánh mắt đố kỵ không cam lòng, nhưng A Huyền cũng mặc kệ điều đó. Đa tạ Thái Hậu khích lệ, Tần thiếp cũng không dám nhận. Một bên Hoàng Hậu vẫn như cũ là dáng vẻ hiền đức rộng lượng, chỉ vào A Huyền nói. Mẫu hậu nếu thích Huyền Tần, chi bằng triệu nàng đến cùng bầu bạn với mẫu hậu lễ Phật cũng tốt. Cũng tốt Huyền Tần, sau này nếu như ngươi không có việc gì hãy đến đây buổi tiếp lão thái bà ai gia này, ngươi có bằng lòng hay không? Thái Hậu có thể nào lại không biết ý của Thái Hậu? Vừa mới hỏi xong, sắc mặt Hoàng Hậu trong nháy mắt liền cứng ngắc, vốn định nếu Thái Hậu thích Huyền Tần, tốt nhất là bắt A Huyền đến từ Ninh Cung này, đỡ phải làm phiền chuyện nàng an bài Châu Tần, lại không nghĩ rằng Thái Hậu lại đem quyền chủ động giao cho A Huyền. A Huyền được Thái Hậu coi trọng như vậy, tất nhiên là khẳng định đáp lại. Có thể cùng Thái Hậu lễ Phật chính là vinh hạnh của Tần thiếp, Tần thiếp dĩ nhiên là nguyện ý. Cách chương.